Đỗ Y ho khan vài tiếng. Được rồi, nên nói tôi cũng đã nói. Còn lại tự mấy người chú ý một chút. Bây giờ tôi mang mấy người đi gặp Minh ca. Vân Hoán cười nhạt, chà sát tay. Ừ, chúng tôi đã biết. Biết Minh ca và trại chủ Thanh Phong trại này nhất định phải chết cách Trương.